Xin chào khán giả thân mến của kênh Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tôn FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 201. Các bạn nghe chuyện đã cảm chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Chóc Phong Đình. Tương truyền đạo gia chính thống của tòa Thanh Minh Thiên Hạ, Trần Vô Địch, một trong ba trưởng giáo, nhị đệ tử dưới trướng đạo tổ. Lúc trước sau khi bỏ lại chiếc sơn tự ấn lớn nhất này, đích thân tới nơi đây, có đại yêu 12 cảnh đỉnh phong, không biết dùng thủ đoạn như thế nào, lặng yên lướt qua cấm chế dày đặc của kiếm khí trường thành, đi vào đảo Huyền Sơn. Kết quả người lần đầu tiên được gặp lại chính là vị trưởng giáo kia. Lúc ấy vùng đất đảo Huyền Sơn này là một nơi man di, hoang sơ, không dấu chân người. Đại yêu vốn tưởng rằng từ nay về sau trời cao mặc sức chim bay, thế vị đạo nhân kia tự nhiên nói năng lỗ mãng, muốn cắn một cái ăn luôn. Về phần kết cục, không hề trì hoãn, bị vị đạo gia trưởng giáo kia một cái tát vỗ cho chết khiếp. Chỉ là cuối cùng không biết nội tình như thế nào, vị đạo nhân được người ta biết đến là người có thể đánh nhất trong bốn tòa thiên hạ, đã ném đại yêu kia trở về phía nam khiếm kiếm khí trường thành. Đạo nhân đời sau của đảo Huyền Sơn đã kiến tạo đỉnh này, trương hiển đạo pháp thông thiên của vị trưởng giáo kia. Chuyến đi đến Chóc Phóng đỉnh này, Trần Bình An mệt mồ hôi ướt đẫm, bởi vì ba vị tiên tử cộng thêm tên kia dung mạo hơn bọn họ một bậc, trong ngoài tiểu đình người người chen vai thích cánh, có một vài va chạm vô tâm, có vài kẻ cố tình sơ mũi. Trần Bình An đành phải tận lực che chở các nàng, còn phải làm được đến mức giám thủ tự đạo. Tất nhiên phí tâm phí sức, khắp nơi đều là lục tục rất nhỏ với nhau. Cũng may quy củ đầu tiên của đảo Huyền Sơn chính là đả thương người khác sẽ phải chết, cho nên Trần Bình An vũ phu tứ cảnh ứng đối coi như là thành công. Sau khi thành công đi khỏi tòa Chóc Phóng đỉnh, hai người Trần Bình An cùng ba vị tiên tử nọ mỗi người đi một ngả, các nàng còn phải đi tới một cảnh điểm gần đó, Mi Lộc Nhai. Trần Bình An thu hồi hồ lô dưỡng kiếm buộc ở bên hông, bất đắc dĩ nói: về sau đừng làm những chuyện như thế này nữa. Hắn liếc mắt nhìn Trần Bình An một cái: không thú vị, ta đi chơi cùng các tiên tử tỷ tỷ đây. Trần Bình An như chút được gánh nặng, cáo từ rời đi. Người nọ liếc nhìn bóng lưng Trần Bình An đi xa, nói thầm: cũng qua chính nhì bát kinh mà không phải làm bộ, chẳng lẽ là tiểu phu tử do lão phu tử nhà ai dạy dỗ. Phụ cận có nam tử anh tuấn tới gần: vị tiểu thư này một mình thường cảnh sao? Hắn cười ha ha nói: cái đầu nhà ngươi, lão tử với mẫu thân ngươi từng cùng nhau chung chăn gối rồi đó. Nam tử phong độ hiên ngang vội vàng xua tay, ý bảo tùy tùng ở bên cạnh không được hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng tươi cười sáng lạn vươn ngón tay cái: tính cách cô nương này ta thích. Hắn cũng lập tức rời khỏi Chóc Phóng đỉnh. Ở trên đường do dự là đi Kính Kiếm Các trước hay là Thượng Hương Lâu trước. Nam tử nhìn về phía vị đại nhân thắt lưng buộc giải băng, cảm khái nói: chỉ có sơn thượng mới có cô gái thuần khiết thanh tú nhường này, tu hành thật tốt. Cô gái dưới núi cho dù túi da xuất sắc đến mấy, nhưng mà chỉ có ngắn ngủi mười mấy hai mươi năm động lòng người. Một người hỗ trợ bên cạnh dùng đại nhã ngôn trung thổ thần châu nhẹ giọng nhắc nhở nói: bệ hạ, có thể khởi hành đi hướng Lôi Trạch Thai rồi, chớ để cho quốc sư đợi lâu. Nam tử ư một tiếng cười nói: đi nhanh nào. Nam tử được xưng hô là bệ hạ cũng tốt, tùy tùng cũng vậy, giống như đều không cảm thấy một ngôi vị cửu ngũ để cho một vị quốc sư chờ là đúng. Đoàn người vội vàng chạy tới Lôi Trạch Thai. Lôi Trạch Thai là một đài cao 99 bậc, hình dáng một chiếc bát cam lộ thật lớn, trong đó lôi điện dày đặc dạng huyết thành. Lời đồn là đạo lão nhị thi triển thần thông vô thượng, từ trong tòa thượng cổ Lôi Trạch chỉ thấy văn tự ghi lại, không biết tung tích ở đâu. Vốc lên một vốc nước, đặt tại đảo Huyền Sơn. Đại Thiên Quân một trong những đệ tử đích truyền, mỗi lần đánh giết các lộ thần tiên tinh quái không tuân thủ quy củ, đều đem hồn phách bọn họ về giam giữ ở chỗ này. Lôi Trạch Thai bên này hôm nay thế mà phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần. Giờ này khắc này, chỉ có một người thân hình cao lớn, nửa quỳ gối nửa ngồi xổm bên cạnh chỗ cao nhất của Lôi Trạch, khuỷu tay để ở trên đầu gối, cầm để ở trên cánh tay một cây trường kiếm không vỏ, huyền đứng ở trong bên trong Lôi Trạch, lộ ra non nửa thân kiếm. Trường kiếm sau khi nhập trạch, cả tòa tiểu Lôi Trạch đều sôi trào quay cuồng. Hẳn là người này đang rèn luyện bội kiếm. Một lão đạo nhân tay cầm phất trần đứng ở đáy đài cao, tươi cười ấm áp, vẻ mặt vinh hạnh. Lão đạo nhân là người đứng thứ ba tại đảo Huyền Sơn, bị toàn bộ loài giống giao long Nam Hải coi là thiên địch. Trong ngàn năm chém giết giao long vô số, để đạo nhân cứng rắn tạo ra một cây phất trần bán tiền bình. Trong 500 năm gần nhất, lão đạo nhân từng cùng với bà Sa Châu, hai vị trần thị nho thánh, giao thủ ở dưới nước ở Nam Hải, uy danh lan xa. Nhưng mà hôm nay cho dù là đối mặt một người ngoài, giống như là giữ nhà hộ viện cho người ta, lão đạo nhân vẫn không cảm thấy hạ giá chút nào, ngược lại thần sắc còn có chút tự đắc. Trần Minh An gặp phải một chuyện khiến hắn đúng túng. Thì ra ở đảo Huyền Sơn, trong 10 người không có một người có thể nghe hiểu được nhã ngôn Đông Bảo Bình Châu, mà Trần Minh An cũng không biết đại nhã ngôn Trung Thổ Thần Châu. Cho nên Trần Minh An đi hỏi đường, cùng người hảo tâm bị hỏi đường, hai bên nói gà nói vịt. Cuối cùng Trần Minh An kiên trì siêng năng hỏi hơn 30 người, cuối cùng đã hỏi được một người đi đường thông thạo ngôn ngữ Bảo Bình Châu. Kết quả người ta không biết khách sạn quán tước ở phương nào. Trần Bình An đứng trên ngã tư đường, rộn ràng nhốn nháo, xung quanh mờ mịt, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, đành phải đứng tại chỗ mượn rượu giải sầu. Thật sự không được, cũng chỉ có thể đường cũ quay về Tróc Phóng Độ. Đi theo Quế phu nhân đòi gặp Kim Túc, mời Quế Hoa tiểu nương này trợ giúp dẫn đường. Về phần có bị đại cừu báo Kim Túc châm chọc khiêu khích hay không, Trần Bình An thực ra không có quan tâm. Mặt mũi không mặt mũi, giữa người thân quen còn đỡ, nhưng mà với Kim Túc, người chỉ gặp gỡ ngắn ngủi như vậy, đời này có thể gặp được mấy lần chứ. Cho nên ra mặt dày một chút cũng không có quan trọng. Trần Bình An lại bắt được một người qua đường biết nhã ngôn Bảo Bình Châu. Tuy người sau cũng không biết địa điểm khách sạn, nhưng mà lại biết được Kính Kiếm Các cùng với Viên Nhự Phù. Hơn nữa khi nói tới hai địa phương này, Trần Bình An hỏi là: tiền sinh có biết Kính Kiếm Các ở phương nào không? Người nọ trả lời đúng là: ồ, người nói là Viên Nhựa Phù bên cạnh Kính Kiếm Các à? Dễ lắm, cách nơi này không quá xa. Thiếu niên Ngài Ngài Châu, Lưu U Châu, không đơn giản. Vì thế Trần Bình An trực tiếp quay đầu đi hướng Tróc Phóng Độ. Người qua đường nhìn thấy bóng lưng thiếu niên, tràn đầy tiếc nuối. Nếu như mượn cơ hội này, mình có thể lôi kéo quan hệ với Viên Nhựa Phù, cho dù chỉ là lượn qua lượn lại cho quen mặt cũng tốt. Đến cuối cùng, Kim Túc vui vẻ đi xuống Quế Hoa Đảo, dẫn Trần Bình An mặt xám mày cho cùng đi hướng khách sạn quán tước. Trước khi nàng xuống núi, Quế phu nhân cho nàng 3 đồng tiểu thư tiền, nói nàng xài tiết kiệm. Sau khi đi xuống cửa ra, Kim Túc hỏi Trần Bình An muốn đi Tróc Phóng Đỉnh hay không. Trần Bình An đã nói đi rồi. Kim Túc gật đầu đầu, nói Tróc Phóng Đỉnh tẻ nhạt nhất, còn lâu mới thú vị bằng những địa cảnh điểm khác, ví dụ như là Linh Chi Trai, Mị Lộc Nhai, nhất là Kính Kiếm Các, nhất định là phải đi, chuyến đi này mới coi là không uổng công. Hai người ước chừng nửa canh giờ, dọc theo đường đi Kim Túc đại khái giảng giải cho Trần Bình An về tình hình một vài phong cảnh danh thắng quan trọng nơi đảo Huyền Sơn, bao gồm cả Linh Chi Trai, tính như là tòa Kính Kiếm Các, kiếm khí trường thành, toàn bộ kiếm tù từng chém giết yêu tộc thượng ngũ cảnh, bội kiếm của bọn họ, đảo Huyền Sơn đều đã tạo ra một cây phảng phẩm cung phụng ở trong các để hậu nhân chiêm ngưỡng. Kim Túc đến đảo Huyền Sơn rõ ràng không còn lãnh đạm như ở trên Quế Hoa Đảo, tính tình đại biến, tuy không thể gọi là thao thao bất tuyệt nhưng mà cũng đã không khác gì những cô gái bình thường. Nàng nói Linh Chi Trai kia có để một chuôi linh chi như ý đạo tổ di lưu ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, linh khí giạt rào nhuộm đẫm cả tòa Linh Chi Trai, giống như là một tòa động thiên phúc địa. Tu hành ở đây làm ít thường nhiều, cho nên Linh Chi Trai là khách sạn đốt tiền nhất ở đảo Huyền Sơn. Nhưng mà đệ tử tiên gia tông môn đến đây lịch duyệt, cùng với công tôn hào phiệt tới đây du lãm thường cảnh ngàn năm, vẫn là có tiền cũng khó tiến vào Linh Chi Trai, cần phải đặt phòng hẹn trước mấy tháng. Tới gần khách sạn Quán Tước, Kim Túc thấp giọng nói: cũng có lời đồn từ đây hồ lô đạo tổ tự tay gieo trồng kia đã tạo thành 7 hồ lô dưỡng kiếm phẩm chất tối cao. Mật thất Linh Chi Trai có giấu một trong 7 cái, hơn nữa còn là hồ lô đầu tiên thành thục. Hôm nay bên trong bí mật ôn dưỡng kiếm phi kiếm hơn 10 vị đại kiếm tiên hạo nhiên thiên hạ. Những tin tức bên lề này, thường thường người bên ngoài nói từng chuyện với vẻ mặt vui vẻ hào hứng rất sống động, giống như là chính mắt được nhìn thấy hồ lô dưỡng kiếm. Kim Túc nghe tin về hè cũng biết giống vậy, không ngoại lệ. Thực ra đạo lão nhị khuân vàng thước ngọc, đạo nhân chấp trưởng nhất mạch đảo Huyền Sơn, về chuyện dưỡng kiếm hồ cùng với dưỡng kiếm cho tiên kiếm thiên hạ như chưa bao giờ tiết lộ nửa điểm thiên cơ. Chỉ nói Linh Chi Trai cũng không có kỳ sự cỡ này, chớ có nghĩ nhiều, chớ nghe nhầm đồn bậy. Trần Bình An tới hồ lô dưỡng kiếm màu bạc A Lương tặng cho Tiểu Bảo Bình, đương nhiên còn có hồ lô dưỡng kiếm từ Kim Chính Dương Sơn Tô Giá Tiên Tử Tùng Huyền Bội, cùng với mới vừa rồi không lâu cái tên kia tự xưng là lão tổ tông hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An đột nhiên hỏi: Kim Túc cô nương, viên nhiệu phù ở đảo Huyền Sơn rất nổi danh à? Kim Túc gật đầu nói: đương nhiên, viên nhiệu phù dưới danh nghĩa Ngài Ngài Châu Lưu Gia là một trong tứ đại tư trạch đảo Huyền Sơn, chiếm địa rất lớn, thành danh lớn hơn nữa. Lưu thị ở Ngài Ngài Châu là đệ nhất thế gia vọng tộc, hơn nữa danh tiếng là vô cùng tốt, hầu như là toàn bộ Ngài Ngài Châu quân chủ hoàng đế địa tiên tu sĩ đều phải cùng với Lưu thị tạo quan hệ. Hơn nữa tuyết hoa tiền luyện khí sĩ chúng ta sử dụng nhiều nhất chính là đúc dựa theo khuôn mẫu Lưu gia tạo ra tiền, mà mỏ ngọc kia Lưu thị là một nhà đã chiếm một thành. Đừng có cảm thấy một thành nói nghe có vẻ không bắt mắt, thực sự là không thể lợi hại hơn. Trần Bình An có chút khiếp sợ. Khó trách một đồng cốc vũ tiền cũng kêu, cho dù có thiếu tiền thực không phải là người Lưu U Châu chém gió. Kim Túc nhãn thần có chút ngẩn ngơ. Đệ tử Lưu thị đó mới thực sự là người may mắn sinh ra đã ngồi trên núi vàng núi bạc, muốn cái gì dùng tiền đập là được. Trên đời này vốn không có bảo bối Lưu thị không mua nổi. Những lời này chính miệng lão Long Thành Tôn Gia Thụ nói với nàng. Lúc ấy Kim Túc thấy được một tia khao khát trong mắt tiêu sái thần Tôn Gia Thụ. Lúc ấy Kim Túc thấy được một tia khao khát trong mắt tiểu tài thần Tôn Gia Thụ. Thế cho nên nàng càng khắc sâu trong ký ức. Trần Bình An càng thêm hạ quyết tâm, không cần cố ý kết bạn với Lưu U Châu. Thiếu niên kia tự như là chiếc độ thuyền Quế Hoa Đảo, nổi lên sóng gió gì cũng không phải là chuyện hiện tại mình có thể chống lại. Trần Bình An vừa nghĩ đến đây, trong lòng liền có chút ảm đạm, nội tâm như có phong tuyết thổi qua. Mình có bao nhiêu sơn thủy ấn có thể tiêu xài, hôm nay cũng chỉ còn lại có một chiếc thủy ấn. Mà kệ có ngàn vạn lý do phải làm như vậy, mà kệ gặp gỡ chuyện đồng dạng như vậy, Trần Bình An vẫn sẽ đứng lên ra tay. Mất đi một chiếc sơn ấn, Trần Bình An đến bây giờ vẫn chưa thể ngồi ngoài chút nào. Chỉ là những cảm xúc không tốt này, Trần Bình An hiện tại đã có thể làm được toàn bộ thu lại. Sẽ không giống như là lúc trước, sau khi chia tay ở chùa Miếu Hoang nơi sơn giã. Thế cho nên sơn đạo mấy trăm dặm, lặng lẽ ít lời, thủy chung hắn tử dâu quai nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi nhận thấy được sự khác thường nơi hắn, hại bọn họ lo lắng suốt chặng đường. Khách sạn Quán Tước ở có một ngõ nhỏ, trường quầy là nam nhân trẻ tuổi, ít cười ít nói. Cho dù là đối mặt Kim Túc đã gặp mấy lần, khuôn mặt cũng không tươi cười. Sau khi sắp xếp cho hai người ở hai gian phòng liền nhau thì không còn quan tâm bọn họ nữa. Kim Túc nhỏ giọng giải thích: trường quầy khách sạn là tử thừa phụ nghiệp, trong dĩ vãng khách sạn Quán Tước rất lớn, một nửa con ngõ nhỏ đều là khách sạn thuộc sở hữu. Ở vùng Trắc Phóng Độ này có chút danh tiếng, sau lại gặp một đợt biến cố. Có lúc hình như là Quế Hoa Đảo bọn ta có giúp đỡ một chút, nhưng mà phụ thân trường quầy vẫn qua đời, xem như đã ra đạo xa sút đi, cũng chỉ còn lại có vận mệnh trước mắt. Trần Bình An yên lặng nhớ ở trong lòng. So với ông chủ Trịnh Đại Phong của hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, trường quầy trên đời này thực ra đều có thể xem là trường quầy tốt. Khách sạn Phong Ốc Đào Huyền Sơn so với khách sạn Thành Trấn ở trước khi Trần Bình An du lịch núi sông, thật ra không có khác gì, tố khiết mà thôi. Kim Túc gõ cửa mà vào. Sau khi ngồi xuống, bắt đầu cùng Trần Bình An lên kế hoạch cho hành trình 2 ngày kế tiếp. Nàng sớm định liệu trước, ngày mai đi Pháp Ấn Đường, Kính Kiếm Các, Linh Chi Trai cùng với Sư Đao Phòng, những nơi xung quanh trước. Mai mốt sẽ đi Thượng Hương Lâu, Mị Mộc Nhai, Lôi Trạch Thai, ba địa phương. Cô phòng trung ương nhất Đại Lạc Cấm Địa tuy sẽ đi ngang qua, nhưng mà cũng chỉ có thể xa xa xem vài lần mà thôi. Trần Bình An hỏi nơi này có cửa hàng giao dịch kỳ chân dị vật hay không. Kim Túc nói chính là Linh Chi Trai, có bao còn có bao phục trai mở ở đối diện dành chuyện làm ăn. Hai địa phương này mỗi ngày tài nguyên quần quận, chỉ nhìn hàng không nhìn người, mười phần an ổn. Cho nên Sơn Trạch dã tù cùng hung cực ác, chỉ cần có thu hoạch đều thích đến đảo Huyền Sơn, và có thể tránh né khắp nơi đuổi giết, và có thể chính đại quang minh bán ra trọng bảo đổi lấy tiền tài hưởng phúc. Trên vài tòa đảo nhỏ phụ cận đảo Huyền Sơn, hàng năm rất nhiều tu sĩ chính phái đóng quân theo dõi sát sao hướng đi đảo Huyền Sơn. Chính vì quan sát một số đạo tặc đại khấu ẩn nấp ở trên đảo Huyền Sơn, những người nương quy củ đảo Huyền Sơn đến để tị nạn này không có ngoại lệ đều là tà ma ngoại đạo, tay dính vô số máu tươi, đều từng là hùng hung danh hiển hách ở các lục địa. Trần Bình An hỏi địa điểm chuẩn xác từ đảo Huyền Sơn đi Thông Kiếm Khí Trường Thành. Kim Túc tuy tò mò 3 ngày sau sẽ xuất phát khởi hành, vì sao Trần Bình An còn muốn làm điều thừa, nhưng vẫn nói cho hắn biết ngay tại bên cạnh Cô Phong, khu vực trung ương đảo Huyền Sơn là một đại môn theo thượng cổ đăng tiên thai, nếu có huyền bội ngọc bài chữ nhai sẽ có thể tới gần tham quan. Hôm nay cảnh thứ 13 phi thăng cảnh, giống như là 10 cảnh của thuần túy vũ phù, đã là chỉ cảnh của nhân gian, sau đó là nhị cảnh thất truyền chưa ai từng biết, mà thời đại viễn cổ đạo đức thánh nhân hành tàu bốn phương, ân huệ tà khắp mọi chúng sinh kia, hình như thế gian còn phân bổ từng tòa đăng tiên đài để cho luyện khí sĩ thoải mái phi thăng, hoặc bạch nhật, cử hà, thừa long, kỵ hạc phi thăng, không trung sẽ có thiên nữ tán hoa, áng mây sán lạn, cầu vồng quang tràn đầy, cộng tương tịnh thử, ăn mừng cho người đắc đạo, làm cho người ta khao khát hướng về. Trần Bình An hẹn Kim Túc sáng mai xuất môn, rồi một mình rời khỏi khách sạn, đi hướng dưới chân Cô Phong đại quân kết mao tu hành. Trần Bình An dọc theo con đường suy ngẫm về 9 địa phương: Chóc Phóng Đỉnh, Kính Kiếm Các, Thượng Hương Lâu, Lôi Trạch Thai, Linh Chi Trai, Pháp Ấn Đường, Sư Đao Phòng, Mị Lộc Nhai, cộng thêm Cô Phong. Con số giống như là Hùng Trấn Lâu, đều là 9. Nói không chừng cũng là một loại trận pháp thánh nhân trấn áp khí vận. Ở chân núi Cô Phong có một thần đạo đủ cho 3 chiếc xe ngựa chạy song song lên núi. Phụ cận cách đó không xa có một quảng trường xây bằng đá ngọc. Bên ngoài quảng trường chỉ có một cái lan can xích sắt, cao không quá 2 thước, ai cũng có thể một bước nhảy qua được. Nơi cao cao tại trung tâm có 2 đại trụ bằng ngọc thạch cao tới hơn 10 trượng. Ở giữa trụ là mặt nước bình tĩnh, ở trong gương ngẫu nhiên sẽ có gợn sóng nhộn nhạo. Ở trên quảng trường lúc này cũng không nhiều người, thừa thớt khoảng 20-30 người, vô luận lão ấu nam nữ, ở bên hông đều có một ngọc bài chữ nhai. Rất nhiều trí đồng hiếu động cứ như vậy trực tiếp chạy xuyên qua trong đó, bồn ba chạy xung quanh truy đuổi đùa dẫn. Quảng trường cũng không có đạo nhân phụ trách trông coi. Trần Bình An do dự một chút, thật cẩn thận vượt qua lan can, cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới thoáng yên lòng, chậm rãi đi hướng 2 đại trụ kia. Trần Bình An phát hiện mỗi một hướng đi của mình dưới chân đều nổi lên lưu quang tràn đầy màu sắc. Hơn nữa ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có vị tiểu đồng mặc đạo bào rộng thùng thình ngồi ở trên bồ đoàn bên cạnh một đại trụ, đang lật qua xem một quyển thư tịch. Nếu có nhìn thấy những trĩ đồng tuổi tác cỡ hắn tới gần, tiểu đạo đồng đầu đội ngư vĩ quan sẽ tùy tay phất tay áo. Nhóm hài đồng đi theo bay xa, giống như là đằng vân giá vũ vậy. Bọn nhỏ làm không biết mệt, tiểu đạo đồng cũng không ngại phiền, phất tay áo không ngừng. Trần Bình An không dám bắt chước đứa nhỏ tự tiện xông vào mặt kính kia, mà là vòng qua đại trụ đi đến phía sau. Phát hiện bên cạnh đại trụ có tiểu trụ, ở trên cột đá giống như là cọc buộc ngựa kia, có kiếm khách trung niên quần áo tả tơi ngồi xếp bằng, trong lòng ôm kiếm nhắm mắt ngủ say. Vừa nhìn là biết chính là tuyệt thế cao nhân. Trần Minh An không dám quấy rầy người đang ngủ, theo bản năng bước chân muốn xoay người đi trở về hướng bên kia. Kiếm khách ôm kiếm mà ngủ, gục đầu một cái, đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt có chút đờ đẫn. Sau khi nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn tới chỗ cao, cuối cùng nhìn phía bóng lưng thiếu niên búi kiếm, thì thào tự nói, hình như là ba chữ, sau đó tiếp tục ngủ. Trần Bình An đứng ở gần mặt kính một bên khác, kinh ngạc nhìn hồi lâu. Hắn không thể tưởng tượng, phía sau mặt kính chính là kiếm khí trường thành, chính là một tòa thiên hạ khác. Phía trên cổ phòng cao ngất trong mây, lại có một tòa cao lầu cao nhất đảo Huyền Sơn. Trong một năm, có hơn phân nửa thời gian bị biển mây bao phủ, mà mái nhà dưới mái hiên có treo ba chiếc chuông, nghe nói chỉ có đạo gia ba vị trưởng giáo đích thân tới đảo Huyền Sơn mới có thể du dương vang lên. Một vị đạo gia đại thiên quân đang ở dưới mái nhà, tầm mắt xuyên thấu qua biển mây quan sát quảng trường. Thiếu niên bối kiếm nhỏ như là hạt cải. Trần Minh An quay về khách sạn quán tước, tiếp tục tu tập bộ quyền thung cùng với kiếm lô lập thung. Thời điểm đêm khuya, cởi áo nằm xuống, mặt mang ý cười. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, Kim Túc đến gõ cửa trước một khắc đồng hồ. Trần Minh An dừng tàu thung vô thành vô tức, mở cửa cùng với Kim Túc rời khỏi khách sạn, đi hướng pháp ấn đường. Đường này còn được xưng là khuyết nhất đường, được xưng góp nhặt pháp ấn bách gia của mọi hình thức trên thế gian. Duy chỉ có thiếu khuyết một sơn tự ấn, tôn kính quy củ bất thành văn, sơn bất kiến sơn. Dù sao đảo Huyền Sơn vốn là một sơn tự ấn. Trần Bình An thở dài, đi theo Kim Túc hưng chí bừng bừng đi vào pháp ấn đường. Cao ba lầu, mỗi một tầng đều cực kỳ rộng lớn, ngăn phòng to nhỏ, mỗi một lầu chân quý tàng trữ mấy ngàn pháp ấn. Lần lượt Huyền đứng tầng tầng lớp lớp bên trong những chiếc tủ lưu ly, còn có vài pháp ấn đã dựng dục ra linh khí dư thừa, không ngừng du duệ va chạm tủ lưu ly, phành phành rung động. Thậm chí còn có linh tinh sinh ra do pháp ấn linh khí ngừng tụ, sẽ ở phía sau tủ lưu ly trong suốt lớn mật đối diện cùng người. Trần Bình An ở lầu 2, một gian phòng thủy tự ấn, dừng lại thật lâu không muốn rời đi. Kim Túc liền tự mình đi nơi khác dạo chơi, hẹn nhau một lúc lâu sau sẽ gặp lại ở cửa pháp ấn đường. Trần Bình An nhìn chăm chú một chiếc thủy tự ấn, linh khí như nước sương nhẹ nhàng hóa thành một khe nước quanh quẩn con dấu. Đấy con dấu có khắc bốn chữ Ngân Hà Thủy Lạc. Trần Minh An vì có một quyền đan thư chân tích, Lý Hy Thánh chú giải tường thận, đối với chữ truyện cổ đã nhận diện được không ít. Nghe Kim Túc nói, con dấu của pháp ấn đường chỉ thu vào không lấy ra, sẽ không bán cho bất luận kẻ nào. Năm xưa duy nhất một lần thiếu chút nữa có ngoại lệ, là đương đại gia chủ Lưu Thị Ngai Ngai Châu hôm nay tuyên bố muốn một hơi mua hết tất cả con dấu một tầng. Cuối cùng đường chủ đạo nhân không thể không bẩm báo Cô Phong Đại Thiên Quân. Câu trả lời của người sau rất đơn giản. Từ cao lầu Cô Phong nện xuống một đạo kiếm khí cầu vồng, tiêu hủy hầu như không còn hậu hoa viên của Viên Nhiệu Phủ. Kết quả lúc ấy người trẻ tuổi mới chỉ là con trai trưởng Lưu Thị, chưa kể kế thừa vị trí gia chủ, chống nạnh ngửa đầu mắng to Cô Phong lão thần tiên, đại ý không gì ngoài lão tử có tiền, người có bản lãnh thì tới. Sau đó đạo nhân Đại Thiên Quân liền giải xuống ra một trận mưa to kiếm khí. Viên Nhiệu Phủ nhiều thế hệ kinh doanh mà ra, một tòa tiên gia to như vậy bị tổn hại thảm trọng, trực tiếp khiến cho Viên Nhiệu Phủ được xưng có thể kháng cự đại trận bách kiếm tiên, bị đánh cho tơi tả không dư thừa chút nào. Cũng may không có ai bị thương. Sau đó một hồi vấn đáp nhiều người biết đến, người trẻ tuổi kia sắc mặt không thay đổi, chỉ đã quay đầu hỏi lão quản sự, vị thiên quân kia làm việc ương ngạnh như vậy, hợp quy củ sao? Lão quản sự cười đáp, thiên quân đào Huyền Sơn chính là quy củ. Sau sự kiện này, thiên quân đào Huyền Sơn mạnh mẽ vũ lực, cùng với ngài ngài châu Lưu gia có tiền, đồng thời truyền khắp thiên hạ. Sau đó Trần Bình An không đi đến lầu 3, mà trực tiếp đi xuống lầu chờ đợi Kim Túc bên ngoài pháp ấn đường. Kim Túc tới trễ một khắc đồng hồ, lúc thấy thiếu niên bối kiếm ngồi ngây người ở trên bậc thang, nói lời xin lỗi đã đến muộn. Bởi vì lầu 3 có một con dấu mới dựng dục ra một tinh linh cực kỳ huyền diệu, có thể biến ảo thành nhân vật chăm chú nhìn nó. Cực vui, rất nhiều người xếp hàng trên đó. Trần Bình An, xin lỗi nha, ngại quá. Trần Bình An đứng dậy vỗ vỗ mông, nhếch miệng cười. Chúng ta cũng không gấp gáp gì. Hầu như đồng thời, khi Kim Thúc lần đầu tiên ở đảo Huyền Sơn gọi thẳng tên Trần Bình An, hai người ở trong cửa dưới chân núi Cô Phong, Tiểu Đạo Đồng đọc sách cùng với người trung niên ôm kiếm, không hẹn mà cùng mở to hai mắt. Sau đó một người từ bộ đoàn đứng lên, đi ra quảng trường, đi hướng Thượng Hương Lộc. Nam tử ôm kiếm lại xoay người, gập ngón tay, bắn nhẹ một cái lên mắt kính. Nhưng mà hắn tử bỗng nhiên cười, đột nhiên vặn cổ tay một cái, giống như là vớt đồ vật, thu lại một chiếc bắn tay đưa thịt. Hắn tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Đào Huyền Sơn cũng không có thuật pháp cấm chế. Tiểu Đạo Đồng kia bước ra một bước, chính là ra ngoài vạn dặm. Cuối cùng hắn đi tới phía trước một tòa lầu các tử yên lượn lờ tàn mạn khắp nơi. Bước đi vào trong đó, rất nhiều đạo sĩ ngư vĩ quan nhìn thấy Tiểu Đạo Đồng phấn điêu ngọc mài kia, đều xoay người chắp tay, tôn xưng là sư thúc tổ, thậm chí là thái thượng sư thúc tổ. Tiểu Đạo Đồng sắc mặt lạnh lùng, cũng không quan tâm bất luận kẻ nào. Sau khi vượt qua đại môn, vung tay áo vỗ cho mấy vị đạo quân đạo quan đạo bào khác biệt đang kính hương bay đi, nháy mắt thổi xuống dưới vách tường hai sườn, dọa cho những đạo sĩ trong ngũ cảnh thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Tiểu Đạo Đồng đi nhanh về phía trước, một mình độc chiếm vị trí thắp hương. Từ trong án hương ở bên cạnh lấy ra một cây hương, ở trên cây hương cung phụng bốn bức quyển họa quyền đạo tổ tối cao, vị trí cao đến nỗi khiến cho khách hành hương chỉ cần không lưu tâm sẽ cho rằng không tồn tại. Phía dưới họa quyền tượng thần của ba vị đạo sĩ sóng vai mà treo. Đạo sĩ ở giữa dắt bùa đào, đạo sĩ bên trái cầm trong tay kiếm pháp, thân mặc vũ y, đạo sĩ bên phải đầu đội liên hoa quan. Phía trên hương án thật lớn, chỉ có một lư hương lớn để những khách hành hương cắm nhang khói. Tòa thượng hương lâu này, truyền thuyết đạo sĩ cùng với thiện nam thiện nữ tâm thành ở đáy kinh ở đây kính hương, có thể có cơ hội được đạo tổ cùng với trường giáo tu hành ở tòa thiên hạ khác biết được. Hầu như toàn bộ đạo sĩ sau khi tiến vào đảo Huyền Sơn, thường thường chuyện thứ nhất chính là đến thượng hương lâu điểm hỏa ba cây hương. Đương nhiên đạo sĩ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ khẳng định không đặt chân đến thượng hương lâu nửa bước. Tiểu Đạo Đồng đầu đội ngữ vi quan, đối với vị trưởng giáo liên hoa quan kia bái ba bái, sau khi để cây hương trong tay vào trong lư, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Cuối cùng Tiểu Đạo Đồng sừng sốt một chút, sau khi mở mắt ra cảm thấy có chút nhàm chán, quay đầu đi. Cuối cùng thấy được một người trẻ tuổi dáng vẻ như mỹ nhân, nhíu mày hỏi: thân là đệ tử Trung Thổ Lục Thị, vì sao ngươi đi kính kiếm các trước mà không tới đây thắp hương? Cô gái trẻ tuổi không chút sợ hãi cười nói: chúng ta khăng khăng một mực nhận thức vị trưởng giáo cao cao tại thượng này là lão tổ nhà mình, nhưng mà lão tổ tông chưa bao giờ nhận thức chúng ta là con cháu hắn. Cho có mấy ngàn năm lục gia đốt bao nhiêu hương khói, có gì khác ngoài nửa chữ trả lời thuyết phục cũng không có. Ta đốt thêm một nén nhang có tác dụng sao? Khuôn mặt đầy non nớt của Tiểu Đạo Đồng có vẻ giận dữ: còn dám ở đây làm càn sao? Cái tên đến thắp hương kia cười tùm tìm nói: thiên quân ngươi cũng không phải là đạo nhân của nhất mạch lục gia lão tổ tông ta, vì sao chấp nhất chút lễ nghĩa với người ngoài như vậy? Tiểu Đạo Đồng hừ lạnh nói: đồ không biết tốt xấu, cút ra ngoài. Phất tay áo lên, người trẻ tuổi còn tuyệt sắc hơn so với mỹ nhân bay ngược ra ngoài, té rớt ra ngoài đường bên ngoài thượng hương lâu, nôn ra máu không ngừng. Sau khi dãy ruột ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn người trên bức họa phía trên bên phải trăm ngàn năm qua thờ ơ, cười to không thôi. Hôm nay cũng vô tình như thế, trên lịch sử lục gia lần lượt thân hãm tuyệt cảnh, nguy khôn hết lần này tới lần khác, người trong bức họa chưa bao giờ để ý. Tiểu Đạo Đồng sau khi bước ra cửa, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi chật vật không chịu nổi kia, chợt lóe lên rồi biến mất. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.